Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 952, đi vào Nam viện. A Di Đà Phật, không biết đường hai vị tướng quân đem thiên đình miếu vây quanh, không biết có chuyện gì. Nói chuyện là cái lão Sa Di, niên kỷ không nhỏ, nhưng lại không phải phương trượng. Lý Mộc Nhiên bây giờ có thể nói là nhìn thấy thiên đình miếu liền tâm phiền. Bởi vậy hồn nhiên không thèm để ý nói. Dạy các ngươi phương trượng ra đến nói chuyện. Vị tướng quân này, bản tự phương trượng đã ra ngoài mấy ngày, chưa trở về. Ra ngoài mấy ngày, ngươi coi cửu ca là kẻ ngu sao? Cửu ca mấy ngày trước vừa bị kém chút xử lý đâu. Hả, đã như vậy, vậy tự ta tiến đi tìm một chút xem đi. Không thể, muốn không tướng quân không biết đường thiên đình miếu lai lịch đi. Lão hòa thượng gặp Lý Cửu căn bản cái gì mặt mũi đều không bán, đành phải đem lão phương trượng giao cho hắn đòn sát thủ lấy ra. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, đối với thiên đình miếu đến nói hộ phù một vật, thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên cùng Dương Kiên trong mắt lại là không đáng một đồng. Lai lịch ra sao? Lý Mộc Nhiên một mặt hiếu kỳ hỏi. Này lão Sa Di gặp hắn thần sắc chỉ cho là hắn là chịu thua, chững chạc đàng hoàng nói. Tướng quân, giá thiên đình miếu chính là tiền triều hoàng thượng sở kiến. A, thì ra là thế, là tiền triều hoàng đế sở kiến a. Lý Mộc Nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó nhìn lấy này lão Sa Di khóe miệng nổi lên mỉm cười nói. Thế nhưng là ta là thế hệ này hoàng thượng thân tử. Người nói làm giận không làm giận. Lão Sa Di làm sao cũng không nghĩ tới các loại nửa ngày thế mà đợi đến là Lý Mộc Nhiên một câu. Nói như vậy, lúc này khí mở không nổi miệng đến. Tốt, người tới, đem những này hòa thượng toàn bộ cho ta coi chừng. Một cái cũng không cho phép thả đi. Dương tướng quân tiếp vào tin tức, nói thiên đình trong miếu có người mưu đồ bí mật tạo phản. Chúng ta cũng là phụng chỉ hành sự. Nói Lý Mộc Nhiên đối những cái kia khách hành hương nhóm chắp tay một cái. Dù sao bách tính là vô tội không phải sao? Tạo phản, Lý Mộc Nhiên một câu, lại là để trong miếu ngoài miếu dân chúng vỡ tổ. Giá thiên đình trong miếu có nhân tạo phản? Không thể nào, ta cũng không tin. Nếu là trong miếu đều có nhân tạo phản vậy ta bình thường hương nến tiền chẳng phải là đều cho bạch nhãn lang, ta nhìn không nhất định. Các ngươi biết rõ đường lời mới vừa nói người là ai chăng? Bỗng nhiên một cái tuổi trẻ nam tử chen vào nói tiến đến nói. Những cái kia bách tính nghe xong, từng cái nhìn về phía cái sau. Là ai? Người kia chính là Lý Cửu A. Nam tử trẻ tuổi gật gù đắc ý nói. Lý Cửu, là cái kia sao văn khúc? Không đối là sao vũ khúc? Chấm ngoặc kép, vốn là thảo luận thiên đình miếu phải chăng tạo phản. Khi biết Lý Mộc Nhiên thân phận về sau, dân chúng lại là đem bị phản sự tình phóng tới một bên. Những cái kia binh sĩ nghe Lý Mộc Nhiên chỉ huy, vọt vào miếu thờ bên trong, thập bộ nhất cương chờ đợi Lý Mộc Nhiên bọn người điều tra. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước người ánh mắt lấp lóe lão Sa Di, khóe miệng nổi lên mỉm cười, sau đó mày kiếm vẩy một cái nói. Vị lão sư này phó, ta muốn đi Nam viện không biết đường ngươi có bằng lòng hay không dẫn đường sao? Lý Mộc Nhiên lời nói để lão Sa Di nghe xong toàn thân đánh một cái giật mình. Mặc dù nói cái này lão Sa Di không phải thiên đình miếu nhân vật trọng yếu, nhưng là dù sao tại trong chùa miếu ngốc nhiều năm như vậy, đối với Nam viện sự tình hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một số. Nam viện có thể nói là toàn bộ thiên đình miếu cấm địa. Rất nhiều người thời điểm chỉ thấy người tiến, lại không nhìn thấy người ra. Quái dị như vậy sự tình đã tiếp tục mười mấy năm lâu. Ta không biết đường cái gì Nam viện. Ta không đi, ta không đi. Dương Kiên gặp hòa thượng này đột nhiên có phản ứng lớn như vậy chính là dùng đầu ngón chân muốn. Cũng đoán được Nam viện tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Người tới, mang lên người này tiến về Nam viện. Rất nhanh mọi người liền tới đến Nam viện. Nam viện chỉ là phía nam một cái viện mà thôi. Bất quá cái viện này không nhỏ. khi nhưng cái viện này cũng là Lý Mộc Nhiên lúc trước thụ thương địa phương. Mới đến trong sân, Lý Mộc Nhiên ánh mắt nhìn về phía một bên giếng nước. Ngày đó có thể này lão phương trượng chính là ngay trước hắn mặt đem trong thùng nước nước trực tiếp vẩy hướng trước mặt, hiện ra Nam Thiên Môn. Dương Kiên mang người đi vào viện tử về sau cũng là sửng sốt. Viện này là không nhỏ thế nhưng là trong viện không có cái gì. Cũng là liền xác thụ đều không có loại. Có thể xem như liếc một chút nhìn tới cơ sở đi. Tiểu Lý Tử, chúng ta có thể hay không tìm sai chỗ? Dương Kiên trong lòng có chút không chắc. Bất quá Lý Cửu sau khi nghe, lại là không có trả lời hắn. Mà chính là xoay người lại đến bên giếng nước. Đánh một thùng nước về sau yên lặng đi hướng mình trong ấn tượng địa phương. Mà ở một bên lão Sa Di thấy thế sau về sau. Mặt xám như cho. Tiểu Lý Tử, người đánh một thùng nước làm cái gì? Cái này giữa mùa đông. Không phải là muốn tắm rửa hay sao? Cái này Dương Kiên cũng là hội kéo. Giữa mùa đông tự mình rửa tắm còn tưởng là lấy chúng tướng sĩ mặt. Thật coi chính mình ngốc sao? Hắn cười thần bí. Sau đó nói. Dương tướng quân, ngươi liền đợi đến. Phía dưới cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói Lý Mộc Nhiên cầm lấy thùng một chút đem nước dội về lần trước cái kia lão phương trượng dội. Địa phương. Nước trong nháy mắt rơi xuống đất. Ta nói, tiểu Lý Tử ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Kiên cho là mình bị đùa nghịch, chính còn muốn hỏi, trước mắt một màn lại là để hắn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp nguyên bản cái gì cũng không có địa phương thích khách thế mà hiện ra một cái nho nhỏ cổng. Vòm tường, người tới, nhanh hát nước, Lý Mộc Nhiên không phải lão phương trượng. Một lần không có đem Nam Thiên Môn ba chữ dội đi ra. Bất quá có thể tìm tới đã đúng là không dễ. Nhìn trước mắt binh sĩ tới lui bận rộn. Lý Mộc Nhiên trong lòng không khỏi nghĩ lên Lưu Diễm lúc trước khi đi đối mình nói qua lời. Nói, Nam Thiên Môn, là thật có. Chỉ là Nam Thiên Môn dạng này bị cất giấu. Nàng liền có lòng tin như vậy có thể làm cho chính mình tìm tới sao? Vẫn là nói. Lưu Diễm tại rời đi thời điểm liền đặt quyết tâm, không hề thấy mình, trong lòng hắn mấy cái ý nghĩ hiện lên, tuy nhiên lại không có một cái nào như thế về sau. Tiểu Lý Tử, ngươi mau nhìn, đang hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Dương Kiên bỗng nhiên lên tiếng, Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc, chỉ gặp trước mắt chính là cẩm thạch làm ra cổng vòm. Cổng vòm cao đến hùng vĩ, nhìn rất có linh khí, mà tại ủi trên cửa, Nam Thiên Môn ba chữ to là như vậy trướng mắt. Lý Mộc Nhiên có chút không dám tin tưởng trước mắt quỷ phụ thần công chế tạo. Dù sao hắn thấy, đây là cổ đại, dạng này kỹ pháp thật sự là quá hiếm có. Hắn từng bước một tiến về phía trước đi tới, đi vào Nam Thiên Môn dưới, nhìn qua một bên cổng vòm. Nhìn kỹ lại SC phát hiện một chút manh mối. Cái này cẩm thạch phía trên tựa hồ có một tầng thứ gì. Mà hắn vươn tay đem nước đọng sờ làm về sau lại phát hiện. Bị hắn sờ làm một khối địa phương trong nháy mắt lại trong suốt. Thật sự là thần kỳ ngụy trang thuật a. Hắn cảm thán một câu về sau. Ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Nam Thiên Môn thế mà thật chỉ là cái Nam Thiên Môn không có cái gì. Cái này liền giống như ngươi thật vất vả tìm tới môn lại phát hiện chìa khóa không có mang. Nên biết đường địch thanh thế nhưng là tận mắt nhìn thấy có người trực tiếp ở chỗ này biến mất. Rất lợi hại, hiển nhiên cái này Nam Thiên Môn không chỉ có liền mắt trước thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hẳn là còn có cái gì là mình không có phát hiện. Dương Kiên nhìn lấy Lý Mộc Nhiên mi đầu phát nhăn thần sắc. Hơn ngàn hỏi thăm nguyên nhân. Hắn liền đem ngày đó địch thanh thấy sự tình nói một lần. Dương Kiên nghe xong cũng là nghi hoặc nhìn trước mắt Nam Thiên Môn, không thể nghĩ đến cái này. Viện tử thế mà quỷ quái như thế. Bất quá tiểu Lý Tử, ngươi không nên gấp gáp. Chúng ta không phải còn có một lá bài tẩy sao? Nói ánh mắt nhìn về phía lão hòa thượng kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.